Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 64, chống trả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm trước khi vụ án xảy ra, trong khi Quinn đang ngủ say đợi hai người kia trở về, Peter đã bị nhóm học viên năm nhất gọi ra. Họ đã thêm anh ấy là bạn bè trên đồng hồ liên lạc và có thể gửi tin nhắn bất cứ khi nào họ muốn gọi cho anh ấy. Đêm đó, họ yêu cầu gặp nhau bên ngoài tòa nhà ký túc xá. Năm học viên năm nhất đang đứng bên ngoài bao gồm cả ơ. Tao thấy có vẻ như bạn bè của mày vẫn tin tưởng mày và mày đã vào được đội của họ. Ơ vừa nói vừa đưa tay lên nhìn đồng hồ. Ồ, không phải tao đã nói là gặp nhau ở đây lúc 8:30 sao? Có vẻ như mày đến muộn vài phút nhỉ? Hai học viên năm nhất chạy đến và tóm lấy Peter. Một trong số họ đưa tay ra sau lưng trong khi người kia đưa tay phải ra. 2 phút trễ có nghĩa là 2 ngón tay. Ơ, sau đó nắm một trong những ngón tay của Peter. Đợi đã, tôi xin lỗi. Tôi cần phải cẩn thận. Tôi phải đảm bảo rằng Warden không theo dõi tôi như cậu yêu cầu. Peter đã khóc. Được rồi, tao sẽ rộng lượng lần này, ơ nói khi thả ngón tay của Peter xuống. Trước khi Peter kịp hét lên giận dữ, anh đã cắn lưỡi vì sợ rằng họ có thể làm điều gì đó tồi tệ hơn nếu ai đó nghe thấy anh. Những người khác đang xem nao núng trước cảnh tượng đó. Mặc dù họ đang giúp đỡ ơ, nhưng thậm chí họ còn sợ anh ta một chút. Thật không bình thường khi có thể làm tổn thương hoặc làm gãy xương của ai đó một cách dễ dàng như vậy, nhưng ơ đã có thể làm điều đó nhiều lần. Một cách dễ dàng như thể không có gì. Vậy thì chúng ta sẽ chỉ bẻ một ngón tay. Nhưng mày biết điều gì sẽ xảy ra nếu mày lại đến muộn đấy. Ơ nói khi một trong những học viên năm nhất đến và bắt đầu chữa lành ngón tay cho Peter. Khi người học viên chữa lành ngón tay cho Peter, anh ta có thể cảm thấy cơ thể của Peter run lên. Đôi mắt như vô hồn. Cậu bé muốn nói rằng mình xin lỗi nhưng biết rằng thế giới hiện tại là như vậy. Tất cả những gì anh ta có là một siêu năng chữa bệnh. Anh ta không có sức mạnh chiến đấu và không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo những người mạnh hơn. Nếu không, đó sẽ là anh ta thay vì Peter trong tình huống này. Tao gọi mày ra đây vì tướng quân muốn gặp mày. Ơ, giải thích, nhóm học viên năm nhất bao gồm cả Peter sau đó bắt đầu hộ tống anh ta đi khắp trường. Đó là khi Peter để ý rằng họ đã rời khỏi tòa nhà của khuôn viên năm nhất và đã đi vào tòa nhà của năm thứ hai. Tuy nhiên, thay vì đi qua lối vào phía trước, họ đi vào phía sau và đi cầu thang bộ thoát hiểm. Chặng đường khá dài nhưng cuối cùng họ cũng đến được một trong những phòng dành riêng dành cho học viên năm hai. Ơ gõ cửa trước khi bước vào và chỉ bước vào khi nghe thấy một giọng nói. Mời vào, người đàn ông nói. Khi họ bước vào phòng, có một cái bàn và 2 cái ghế đối diện nhau. Ngồi ở một trong những chiếc ghế là General Duke, người phụ trách học viên năm 2. Các cậu đợi ở ngoài đi. Tôi muốn nói chuyện riêng với Peter. Duke nói, những tên năm nhất rời khỏi phòng và kiên nhẫn chờ đợi ngay bên ngoài cửa. Yên tâm ngồi đi, không cần sợ hãi. Peter làm theo Duke yêu cầu mà ngồi vào chỗ. Nhưng không khỏi thắc mắc tại sao đại tướng quân lại muốn gặp anh. Tướng quân là một trong những thành viên cấp cao nhất trong toàn thành phố. Chỉ có một người cao hơn anh ta và đó là tổng thống. Có vẻ như những người đó đã đi quá xa với cậu. Đúc sau đó đặt 2 bàn tay to lớn của mình lên bàn và nhìn thẳng vào mắt Peter. Peter, cậu có muốn có sức mạnh để đánh trả không? Đột nhiên, đôi mắt chết chóc của Peter thoáng sống lại khi nghe những lời đó. Tôi đã xem hồ sơ của cậu. Cậu không có siêu năng nào trước khi đến đây và khi cậu nhập học. Chúng tôi đã trao cho cậu siêu năng đất. Ngay bây giờ, cậu mới chỉ là cấp 1 nhưng tôi có thể thay đổi điều đó cho cậu. Đúc sau đó lôi ra vài cuốn sách kỹ năng đất và ném chúng lên bàn. Tôi biết bạn đã dành dụm để có được những thứ này. Với điều này, cuối cùng cậu cũng có thể thoát ra khỏi phạm vi sức mạnh cấp 1 và cùng với đó, những rắc rối của cậu sẽ biến mất. Cậu sẽ có thể tốt nghiệp loại giỏi, gia nhập một công ty để đi săn và kiếm được mức lương hậu hĩnh cho đến hết đời. Nghe có vẻ hay phải không? Đúc nói với một nụ cười lớn trên khuôn mặt của mình. Peter không thể rời mắt khỏi những cuốn sách kỹ năng trước mặt. Những cuốn sách kỹ năng này là những cuốn mà chỉ có quân đội mới nắm giữ. Bây giờ Peter đã có siêu năng đất. Cách duy nhất anh ta có thể cải thiện sức mạnh của mình là thông qua những cuốn sách kỹ năng này. Rồi cuối cùng, anh sẽ không còn phải sống trong sợ hãi nữa. Tất nhiên những thứ này không đến miễn phí. Thế giới không hoạt động như vậy. Những người ngoài kia làm việc cho tôi. Họ làm theo những gì tôi nói và đổi lại. Tôi bảo vệ họ trong và ngoài trường. Không chỉ vậy mà họ còn được thưởng khi làm tốt. Ông ta nói khi giơ một trong những cuốn sách kỹ năng lên. Cậu sẽ sớm thực hiện chuyến đi đến cổng thông tin đầu tiên của mình phải không? Để tôi nói cho cậu biết tai nạn luôn xảy ra và mỗi năm có một học viên chết trên hành tinh khác. Bây giờ có thông tin rằng có thể năm nay một người nào đó trong nhóm của cậu sẽ mất tích. Cậu là một cậu bé thông minh nên tôi nghĩ cậu có thể hiểu những gì tôi đang nói. Có thể người đó sẽ là cậu. Có thể không? Vậy, câu trả lời của cậu sẽ là gì? Đêm qua Peter đã hiểu rõ những gì tướng quân nói. Hoặc là anh ta làm theo lời tướng quân. Hoặc anh ta là người sẽ mất tích. Nhưng mục tiêu không bao giờ có nghĩa là Queen. Mục tiêu luôn là Warden. Khi Queen hét lên và bằng cách nào đó phát hiện ra Peter đang trong kế hoạch. Anh ta hoảng sợ. Anh ta không biết phải làm gì và đã đẩy Queen vào cổng. Tay anh bây giờ đang run lên khi nhận ra điều đó đã ập đến với anh. Cậu đã làm cái quái gì vậy? Warden hét lên. Tôi xin lỗi. Peter nói. Tôi phải làm điều đó. Để tôi đoán. Bởi vì cậu đã bị uy hiếp đúng không? Warden hét lên khi tiếp tục đi về phía Peter. Cậu không nghĩ rằng Queen đã trải qua điều tương tự như cậu sao? Cậu ấy là một cấp một giống như cậu. Và cậu có nghĩ rằng họ đã không cố gắng đe dọa tôi? Khi tôi bị trói và đặt trên thứ đó. Vậy nếu họ đánh cậu thì sao? Họ đấm cậu chảy máu. Cậu có thể đánh trả. Chỉ cần cậu còn sống thì cậu luôn có thể đánh trả. Warden sau đó chỉ về phía cổng màu đỏ. Nhưng những gì cậu đã làm. Về cơ bản, cậu đã đưa Queen vào chỗ chết. Cậu ấy không thể quay trở lại được. Cậu thậm chí đã không cố gắng chống trả lại họ. Sau đó Peter khuỵu xuống khi đầu óc rối bời. Warden và Queen có thực sự biết cuộc sống của anh ấy như thế nào không? Tất cả những gì Peter muốn là một cuộc sống học đường bình thường. Trải qua nó mà không gặp rắc rối nào. Anh ấy đã trải qua những đau khổ của chính mình. Trước khi vào học viện và thậm chí còn tồi tệ hơn khi anh ấy ở trong học viện. Tại sao anh ta phải là mục tiêu của ơ và những người khác? Nhưng có một điều mà Warden nói đã gây ấn tượng với Peter. Anh ấy đã bao giờ cố gắng chống trả chưa? Anh luôn cho rằng mình vô dụng. Kết cục đã định rồi. Chống trả chỉ càng thêm đau khổ. Có lẽ đó là điều khiến Đúc và những người khác nghĩ rằng anh ta là một mục tiêu dễ dàng ngay từ đầu. Rồi đột nhiên, Warden bắt đầu nắm lấy đầu cậu ta. Anh ấy bắt đầu di chuyển khắp nơi và lắc đầu như điên. Ta không thể giữ hắn ta lại nữa, Warden. Ngươi phải thử. Nếu hắn ta tiếp quản thì ai biết khi nào tôi mới kiểm soát lại. Hắn ta quá sốc. Nhìn Peter chỉ khiến cảm xúc của hắn mạnh mẽ hơn. Khi Warden nhìn lên, Peter có thể thấy đôi mắt anh đẫm lệ và buồn bã. Rồi Warden nhìn về phía cổng. Không, cậu đang nghĩ gì vậy? Peter hét lên sau đó Warden quay lại và nhìn Peter. Peter đây là vì lợi ích của riêng cậu. Nhưng tốt hơn hết cậu nên hy vọng tôi không sống sót quay trở lại đây. Warden sau đó chạy thẳng vào cổng đỏ. Cơ thể của anh ta biến mất khỏi phòng. Cách chương.